ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 329, C329, chồng ơi anh làm thế nào mà tính được vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng cười nói, không phải chú Lương trả tiền, là một vị khách khác trả tiền, lại có người tìm anh đặt đơn hàng điêu khắc sao? Lần này làm là cái gì vậy? Chồng à, anh kiếm tiền thật giỏi nha. Quá tuyệt vời, không phải là điêu khắc. Đơn này chồng em đã làm xong nên bây giờ người ta thanh toán. Tần Lãng cười nói, Tô Thi Hàm rất tò mò. Làm cái gì vậy? Chồng à, đừng úp úp mở mở nữa. Mau nói cho em biết đi. Tô Thi Hàm ôm cánh tay Tần Lãng, không nhịn được mà làm nũng. Bởi vì cô rất muốn biết chồng mình kiếm được 10 triệu bằng cách nào. Hơn nữa việc này đã làm xong. Phải biết rằng đơn hàng điêu khắc 20 triệu trước đó vẫn chưa hoàn thành. Rất mất thời gian, mà cái đơn hàng 10 triệu này, Tần Lãng hôm nay đi chơi một ngày thì đã hoàn thành. Tiền kiếm qua dễ dàng. Tần Lãng cười hôn Tô Thi Hàm một cái. Không giấu giếm nữa mà nói cho cô rằng hắn chỉ nói có 3 câu đã kiếm được 10 triệu. Tô Thi Hàm lại bắt đầu thèm thường. Tần Lãng nói với Tô Thi Hàm về chuyện buổi sáng hôm trước đi ăn cơm với Lương Quảng Lai. Tô Thi Hàm nghe xong vô cùng kinh ngạc. Chồng à, anh còn có thể xem tướng đoán mệnh à, lúc trước khi chọn nhà. Tần Lãng nói rằng mình biết phong thủy nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Đàn ông thường thích nghiên cứu những thứ huyền bí như phong thủy. Quả thực có rất nhiều người tin vào phong thủy. Thực chất, phong thủy là một môn khoa học về môi trường tự nhiên, được đúc kết hàng nghìn năm kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Chú ý đến sự hài hòa giữa đất trời, con người và sự vật. Chú trọng đến sự gắn kết với thiên nhiên. Phong thủy thiên vẽ năng lượng tích cực, loại bỏ những thứ có thể có ảnh hưởng xấu ra khỏi không gian sống của bạn. Chú ý đến phong thủy trong nhà hàng ngày cũng là một loại theo đuổi chất lượng cuộc sống. Ví dụ, người ta thường nói rằng không thể để xà ngang trong phòng ngủ. Đây là vì xà ngang ở trên giường sẽ sinh ra cho người ta cảm giác áp bách, nặng nề về mặt tâm lý. Điều này không có lợi cho sức khỏe, thể chất và tinh thần của con người. Còn có gương không nên đối diện với giường ngủ, là vì người ta nửa đêm có thể mơ màng mở mắt. Nhưng bởi vì ánh sáng không đủ nên có thể đột nhiên nhìn thấy loáng thoáng có bóng người trong gương. Dưới tình huống không minh mẫn sẽ sinh ra nhiều cảm xúc không xác định. Hơn nữa hàng ngày thường nói đến ma quỷ nên dưới tình huống không cảnh giác sẽ bị kinh hãi. Lâu dần người ta sẽ càng ngày càng nhát gan. Trong lúc lơ đăng cũng cảm thấy có người đang nhìn mình. Tinh thần cũng vì vậy mà kém đi rất nhiều. Mọi việc cứ như thế. Cho nên khi Tần Lãng nói hắn sẽ xem phong thủy, Tô Thi Hàm cũng tin tưởng. Nhưng bây giờ, Tần Lãng lại có thể xem tướng đoán mệnh. Xem tướng đoán mệnh và phong thủy là hai phạm trù lớn. Phong thủy là một môn khoa học vô hình trên thế giới. Còn xem tướng đoán mệnh, bói toán là thuật lưu truyền trong dân gian. Theo quan điểm của cô, những ông thầy bói ven đường đều là bọn giang hồ bịp bợm. Có thể nghĩ rằng những gì bọn họ tính toán là chính xác, nhưng đó là do họ tính toán dựa trên những gì khách hàng nói và làm cùng với hoàn cảnh v.v. Những người thầy bói thực sự hiểu về đoán mệnh là rất hiếm. Ngay cả việc có hay không cô cũng không biết. Bởi vì cô chưa từng thấy qua. Bây giờ, chồng cô có thể đoán mệnh xem tướng. Cô đã rất ngạc nhiên. Hơn nữa chỉ nhìn qua video, còn không có nói chuyện trực tiếp với đối phương để hỏi han tình hình. Cũng chưa xem ngày sinh tháng đẻ của đối phương đã nhìn ra tình huống quá khứ của họ. Đây là điều quá thần kỳ. Tô Thi Hàm hỏi Tần Lãng dựa vào đâu mà nhìn ra được. Tần Lãng nói lúc ấy đã hỏi Thạch Hậu Vinh ngày sinh của Thang Tiên Nhi. Nhưng sau khi nhìn thấy tướng mạo của Thang Tiên Nhi thì tính ra ngày sinh của Thang Tiên Nhi là giả. Sau đó xem tuổi và tướng tá của Thang Tiên Nhi phát hiện cô ta năm nay 32 tuổi. sau đó suy ngược ra cô ta sinh vào năm và tháng nào. Cùng với dáng người của Thang Tiên Nhi đúng là một người đàn ông, không phải phụ nữ. Ngay cả khi một người đàn ông trải qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính và biến mình thành phụ nữ, ngoại trừ việc anh ta không có tử cung và chính mình không nói rằng mình là đàn ông, hầu hết mọi người không thể nhìn ra anh ta là đàn ông, nhưng vẫn có thể từ dáng người và khung xương để nhìn ra có phải là đàn ông hay không. Ví dụ như một số bác gái có mắt nhìn người có thể nhìn qua các cô gái đi trên đường là có thể đoán được là cô gái này có còn là thiếu nữ hay không. Sau khi nhận định được rằng Thang Tiên Nhi là đàn ông và nói dối Thạch Lâm Minh về tuổi của mình, lại kết hợp với việc tính bát tự là có thể tính ra được nhân duyên của cậu ta, có 4 đoạn nhân duyên cùng một lúc, lại từ khuôn mặt cùng bát tự thì tính ra được cô ta là trẻ mồ côi. 5 năm trước mới làm cuộc giải phẫu, Tô Thi Hàm kêu lên thật kỳ diệu. Chồng cô thực sự có thể làm bất cứ điều gì. Điều khác, nấu ăn, đầu gội rụng tóc, mọc tóc, bây giờ còn biết cả phong thủy và bói toán. Đúng là một người chồng báu vật. Cô hứng thú hỏi, chồng ơi, vậy anh tính toán dùm em. Tính xem nếu về sau em thành lập một công ty làm hoạt hình trong tương lai, có thể phát triển tốt hay không? Nhìn thấy Tan Lãng kiếm tiền dễ dàng như vậy, Tô Thi Hàm cũng khơi dậy lòng thẳng thua, cũng muốn kiếm nhiều tiền, cho nên muốn Tần Lãng tính toán con đường sự nghiệp của mình. An Lãng hoài nghỉ nói, vợ à, anh không tính tương lai số phận cho người trong gia đình đâu. Tại sao? Bởi vì vận mệnh là thứ có thể thay đổi. Giống như là nếu anh tính toán cho em rằng tương lai em mở công ty hoạt hình rất thuận buồm, trong lòng em sẽ có cảm giác tương lai sau khi phát triển được công ty hoạt hình thì nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền, đúng không? Tô Thi Hàm gật đầu. Chồng nhà mình bói toán chuẩn như vậy thì cô nhất định sẽ tin lời của anh. Vậy em có thể sẽ lười biếng đúng không? Cuộc sống hàng ngày cứ buông thả, gặp chuyện cũng sẽ không nghĩ cách giải quyết vì nghĩ rằng chính mình luôn thuận buồm xuôi gió thì nhất định có thể giải quyết. Tô Thi Hàm chớp chớp mắt, hình như là thế, dù sao cũng tính toán là em thuận buồm xuôi gió thì em còn căn dậy sớm mỗi ngày liều mạng làm việc làm gì nữa. Đúng vậy đấy, bởi vì đã xem bói là tính xong tương lai của em rồi. Nếu em không biết được tương lai thì có phải em sẽ càng nỗ lực làm việc hơn không? Tần Lãng hỏi, vâng, nếu em làm việc chăm chỉ, sự nghiệp tương lai của em sẽ suôn sẻ, nhưng nếu em lười biếng thì sẽ trở nên tầm thường. Thậm chí ngay cả công ty cũng không làm được, có khả năng sẽ bị phá sản. Bởi vậy, cái gọi là vận mệnh này là thứ có thể thay đổi, không phải là giữ nguyên không thể đối. Đây cũng là lý do tại sao một số thầy bói thực sự lợi hại sau khi tính toán ra vận mệnh quyền quý cho một số người, thế nhưng đến cuối cùng, đối phương lại trải qua cả đời bình thường, bởi vì khách hàng khi biết rằng chính mình về sau sẽ thành người quyền quý, nên không cố gắng nữa, dẫn đến vận mệnh biến chuyển trở thành bình thường, xem bói đã hại cả đời họ. Nếu họ không đi xem bói thì ngày sau họ nhất định chính là những người quyền quý. Tô Thi Hàm choáng váng. Tần Lãng vỗ vai cô nói, vậy nên tốt nhất đừng đi xem bói. Không cần biết người ta xem có chuẩn hay không, điềm lành hay điềm tốt, tất cả đều không tốt. An ổn tự mình trải qua mỗi ngày là được. Tô Thi Hàm nghe Tần Lãng nói xong, cảm thấy rất đúng. Cô gật đầu lia lịa. Thôi, vậy thì em không xem nữa. Cách chương.